Hoàng thượng không thể ăn ta. Chương 94, đây mới là xảo quyệt. Góc truyện audio.com. Đoan Mộc Ly lắc đầu. Ban nãy ta mới vừa ném nàng ấy ra ngoài cũng quên chú ý một chút. Không nên phá hủy cánh cửa này. Vừa nói hắn bình tĩnh ra lệnh cho Thanh Long. Gọi người tới đem cửa sửa trở về nguyên dạng. Tất cả mọi người choáng váng. Trước đó hắn cau mày. Chính là đang hối hận cái này sao? Phù phù, tam cô nương không được ai để ý lại té xỉu. Trở về trong hồ, chờ thời điểm nàng ta tỉnh lại. Phát hiện Đoan Mộc Ly liền đứng ở bên cạnh hồ. Từ trên cao nhìn xuống nàng ta. Không đợi nàng ta nói chuyện. Đoan Mộc Ly giành mở miệng trước. Trước kia ta khách sáo với người là bởi vì ngươi là tam cô nương. Tam tiểu thư đại gia sống hơn 300 năm. Hiện tại biến thành có ý đồ với ta. Còn muốn đem quả quả đuổi đi. Đoan Mộc Ly cười cười. Chỉ tam cô nương một thân chật vật. Đây chính là thái độ của ta. Chấm chấm, mặt tam cô nương lúc đen lúc xanh. Đột nhiên từ trong hồ nhảy ra. Phi thân rời đi. Cái đó, chàng đối với nàng ta như vậy. Không thành vấn đề chứ. Tam cô nương có lợi hại lắm không? Đoan Mộc Ly nhìn theo hướng tam cô nương rời đi. Như có điều suy nghĩ. Sau đó hắn mở miệng, trước kia tam cô nương đã từng chủ động ra tay rất nhiều lần với bốn quốc quân. Hơn nữa nói riêng về võ công, ta đánh không lại nàng ta, cho nên, quy ngữ hàm mờ mịt, nhưng dù bị ta trêu cợt, nàng ấy cũng không ra tay với ta. Đoan Mộc Ly chậm rãi cười, bất kể mục đích của nàng ta là gì, nàng ta không muốn tổn thương ta, cho nên sau này nếu như có nguy hiểm. Các người có thể lấy ta làm con tin. Khóe miệng Quý Ngữ Hàm co quắp. Thì ra là chàng không phải chọc tức nàng ấy. Mà là đang thử dò xét nàng ấy. Quá xảo quyệt. Xác định điểm này. Tương đương với một tấm kim bài miễn tử. Tình thế đúng là đối với rất có lợi bọn họ. Ai xem phim sẽ biết cái này nhé. Có tấm thẻ này. Hùng vua hốc dám chặt đầu. Đoan Mộc Ly cười cười. Bình tĩnh gật đầu, nhưng vạn nhất nếu nàng ta quá mức tức giận, vừa rồi xuất thủ thì làm sao bây giờ? Tiểu quả quả, ta nói chính là nói riêng về võ công. Ta đánh không lại nàng ta. Đoan Mộc Ly ôm nàng hôn một cái. Nhưng ta thông minh hơn so với nàng ta. Chấm chấm chấm, đúng vậy, thông minh quá nhiều, Quý Ngữ Hàm rơi lệ. Cái đó, chàng mở lớp dạy đi. Ta ghi danh đầu tiên. Đoan Mộc Ly bật cười. Quả quả, không phải nàng đã học được khi đối mặt với đối thủ phải bình tĩnh. Không thể kích động sao? Khụ, khụ, cũng đúng, cách chương.